Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, chương 479, băng phách nhận chủ. Canh 1, băng phách ngoẹo đầu nhìn xem Tà Tiểu Niệm, nhìn xem cái này ấm áp nụ cười thân thiết, nó có thể cảm giác được, trước mắt thiếu nữ này, thật là tại toàn tâm toàn ý đối với mình tốt, có lẽ, có như thế một người chủ nhân. Cũng là lựa chọn rất không tệ đâu. Biết băng phách mặc dù có linh, nhưng không có hoàn thành quá trình nhận chủ liền nghe không hiểu chính mình nói mà nói. Tả Tiểu Niệm như cũ lòng tràn đầy vui vẻ, đem băng phách nâng ở trong lòng bàn tay. Vui vẻ vô hạn mỉm cười nói. Thật tốt, nghĩ không ra tiến đến cái thứ nhất, liền cho ngươi tìm được ăn ngon. Ha ha ha, ta lần này tiến đến một mục đích trong đó. Chính là muốn cho ngươi tìm cơ duyên, để cho ngươi khôi phục trạng thái. Chấm ngoặc kép, tình huống thân thể của ngươi thực sự quá nhu nhược. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm thương tiếc bưng lấy băng phách, dán tại chính mình kiều nộn trên khuôn mặt. Hì hì cười nói, ta nhất định phải làm cho ngươi mau sớm khỏe mạnh đứng lên. Khỏe mạnh lên, băng phách cảm thụ được cái này trí chân trí thuần lo lắng. Nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem Tà Tiểu Niệm. Nghi vấn thần sắc mảy may cũng không che giấu. Tà Tiểu Niệm khoái hoạt nói. Không có việc gì a, ta biết những vật này ta phục dụng cũng có chỗ tốt. Nhưng ngươi bây giờ như thế suy yếu. Hay là ngươi ăn trước a, chờ ngươi tốt đẹp mới có thể bạn ta một đạo trường sinh cửu thị. Chấm ngoặc kép, băng phách nháy mắt. Không hiểu cảm giác được chính mình tâm bị kích thích một chút. Nhìn một chút Tà Tiểu Niệm con mắt, lại nhìn một chút Tà Tiểu Niệm kiếm trong tay, nhịn không được lộ ra vẻ khinh thường. Chiếc này không có linh tính kiếm, thật thật là khó nhìn a, nhưng hình dạng hay là thật đẹp mắt. Nếu như nó nghiêng đầu nghĩ, nhảy vào đoạt linh kiếm bên trong, chợt lại chui ra ngoài, ngoẹo đầu tiếp tục xem Tà Tiểu Niệm một hồi, tựa hồ liền hạ xuống quyết định trọng yếu gì. Đột nhiên băng phách tách ra một cái sáng rỡ khuôn mặt tươi cười. Giống nhau Tà Tiểu Niệm đồng dạng khuynh thành nét mặt tươi cười. Hai cái tay nhỏ tụ cùng một chỗ, so với một cái hình trái tim. Lập tức, một cỗ đến cực điểm băng hàn lực lượng đột nhiên bộc phát. Tại cái kia hình trái tim bên trong, hiện lên một chút sáng chói đến cực điểm quang mang. Càng ngày càng sáng, Tà Tiểu Niệm lấy làm kinh hãi. Ngạc nhiên nói ra. Băng phách, ngươi đây là muốn nhận ta làm chủ sao? Đây là Tả Trường Lộ vợ chồng chỉ điểm lúc, trọng điểm đề cập linh vật nhận chủ mới có thể xuất hiện hiện tượng đặc thù. Mà linh vật một khi nhận chủ, chính là toàn thân toàn ý bỏ ra. Không phải dừng vui buồn tương quan, mà là sống chết có nhau. Đem trái tim của chính mình, đem chính mình linh, đem chính mình hồn, đem chính mình tất cả mọi thứ. Tất cả đều tại nhận chủ một khác, tất cả đều giao ra. Cho nên từ xưa đến nay, chưa bao giờ bất luận kẻ nào có thể ép buộc linh vật nhận chủ. Dùng sức mạnh, nhiều lắm là cũng chính là cưỡng chế linh tính loại kia ra roi. Khó mà cùng linh vật đồng sinh cộng tử, mà băng phách càng là tốt nhất chi thừa cao giai linh vật. Muốn để nó nhận chủ, nhất định phải băng phách cam tâm tình nguyện chủ động tán thành. Mới có thể hoàn thành nhận chủ. Có chút không tình nguyện, dạng này hình trái tim liền sẽ không vẽ ra đến. Có chút bức bách, băng phách thà rằng hôi phi yên diệt, cũng sẽ không miễn cưỡng chính mình dù là từng tia. Tả Tiểu Niệm nhìn xem trái tim kia hình, càng cảm nhận được băng phách giờ phút này tâm ý. Lập tức trong lòng cao hứng muốn nổ tung. Nhưng nàng cũng không có sốt ruột, mà là ngồi thẳng người, vẻ mặt thành thật nói. Băng phách, cảm ơn ngươi công nhận ta. Ta Tả Tiểu Niệm thề, ngươi chính là ta cả đời này cực kỳ thân mật đồng bạn. Sau này, ta nhất định sẽ đối với ngươi tốt nhất. Bản thân như một, sinh tử không bỏ. Băng phách sáng lấp lánh mỹ lệ con mắt nhìn xem Tả Tiểu Niệm, lộ ra cố chấp thần thái. Thân thể nho nhỏ, tóc đen theo hàn phong phất phới. Hình trái tim bên trong điểm sáng, càng ngày càng là quang mang bắn ra bốn phía đứng lên. Tả Tiểu Niệm trang nghiêm vươn tay phải, dùng linh miêu kiếm tại chính mình ngón giữa tay phải đâm một cái. Một giọt tròn vo huyết châu hiện lên ở đầu ngón tay trên bụng. Cảm ơn ngươi, Băng Phách, cảm ơn ngươi tán thành. Tả Tiểu Niệm tràn đầy cảm tạ nói ra, ngón tay mượt mà vết máu, nhẹ nhàng nhỏ vào cái kia hình cầu hình trái tim. Máu tê tùy theo khuếch tán, sau đó, biến mất không thấy gì nữa. Cả trái tim hình, phảng phất bị giọt kia nhiệt huyết nhuộm thành màu đỏ nhạt. Vèo một tiếng, bên trong điểm sáng bay vào Tả Tiểu Niệm mi tâm, mà cái kia vòng sáng, một bên xoay tròn một bên co vào, thẳng vào Băng Phách mi tâm. Băng Phách vui sướng nhảy nhót hai lần, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tại Tả Tiểu Niệm trên bàn tay chuyển vòng tròn. Tựa như là một vị tiểu cô nương, làm xong mình muốn làm sự tình, bắt đầu thư thái chơi đùa. Tả Tiểu Niệm chỉ cảm thấy một cỗ lạnh buốt tiến nhập chính mình trong thần niệm. Đầu não nảy sinh một cỗ thanh minh cảm giác, chợt liền cảm thấy, trong đầu của mình tạo dựng lên một đạo bền chắc không thể phá được rõ ràng liên hệ. Bên kia, là một cái kiều kiều nhu nhu tiểu nữ hài thanh âm. Đang nói, người tốt nha, người tốt nha, người tốt nha, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm khoái hoạt cười lên. Người tốt à, người cũng tốt à, ha ha, Băng Phách đạt được đáp lại. Lập tức đứng im bất động, chớp chớp mắt to nhìn xem Tả Tiểu Niệm, lộ ra một cái sán lạn dáng tươi cười. Thế mà còn có cái nho nhỏ lúng đồng tiền. Tả Tiểu Niệm thấy càng bắt đầu yêu thích, nâng ở trước mặt, đi hôn một cái, nói, ta cho ngươi lấy cái danh tự có được hay không? Danh tự là cái gì? Băng Phách rất mê hoặc, chính là, ngươi tên gì? Ta không gọi cái gì nha? Cái kia, ta cho ngươi lấy cái danh tự, ngươi liền có danh tự a. A, cái kia tốt, Băng Phách khoái hoạt lật cái té ngã. Ngồi tại Tả Tiểu Niệm lòng bàn tay, hai tay chống cằm, chờ lấy bị đặt tên. Người gọi, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm nhăn lại đôi mi thanh tú trầm tư. Tiểu đa đa, cầu đát đa, đa đa cầu, tựa hồ cũng không được. Nhưng Tả Tiểu Niệm đặt tên, lại chỉ muốn hướng phía trên này đi lấy. Còn những cái khác phương diện, nàng căn bản là không có cân nhắc qua. Nhỏ tiện, không nên. Gọi, tiểu tiểu đa, như thế nào? Tả Tiểu Niệm cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Băng Phách nháy mắt, ở trong lòng lẩm bẩm. Tiểu tiểu đa, tiểu tiểu đa, tiểu tiểu đa, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Niệm trong thần niệm. Băng Phách tại từng lần một nhắc tới. Tiểu tiểu đa, chấm ngoặc kép, rốt cục. Băng Phách rất là hưng phấn quyết định ra đến. Ta gọi tiểu tiểu đa, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Niệm cười đến híp cả mắt, khoái hoạt mà nói, tốt, tiểu tiểu đa, thầm nghĩ, từ đó về sau ta liền có tiểu đa đa, tiểu tiểu đa, đa đa cẩu, tiểu tiểu đa, ha ha ha, giờ khắc này trong lòng vui vẻ, thật sự là bút mực đều khó mà hình dung, Băng Phách tiểu tiểu đa này sẽ cũng rất vui mừng vui. Nàng nhìn lại nhỏ nhắn xinh xắn non nớt, kỳ thực ở thế đã không biết bao nhiêu năm tháng. Chỉ sợ so tất cả hiện có nhân tộc tu giả càng lớn tuổi. Lúc đó bởi vì Băng Minh Đại Vu lựa chọn Băng Phách đi theo lúc. Lựa chọn sử dụng một đạo khác Băng Phách. Dồn khiến cho trầm luân vô số tuế nguyệt. Cô độc như vậy lâu. Bây giờ rốt cục có cái bạn. Còn có danh tự. Trong lòng vui vẻ. Cũng là đồng dạng khó mà hình dung miêu tả. Vui vẻ tại Tả Tiểu Niệm trong lòng bàn tay lật tới lật lui. Thật lâu. Mới an tĩnh lại, tại cùng Băng Phách hiểu rõ trong quá trình, Tả Tiểu Niệm thế mới biết, chính mình đập chết con băng điểu kia, kỳ thật cũng không thể xem như vật sống, mà là cùng Băng Phách tương tự linh vật chi thuộc, càng là băng linh thuộc tính, chỉ là còn không có cơ duyên hình thành hoàn chỉnh thần trí. Còn chưa không thể đưa thân linh vật hàng ngũ, mà nó chỗ gốc cây kia càng là một gốc băng tủy cây. Về phần nó chỗ ấp trứng. Kỳ thật cũng không phải trứng, càng không phải là nó chỗ thai nghén, mà là đồng dạng băng linh tinh hoa, đồng dạng không có đạt tới sinh ra linh trí cái chủng loại kia. Bọn chúng lẫn nhau bão đoàn, lẫn nhau đẩy mạnh, nói chung chính là một loại cộng sinh quan hệ. Nếu là bọn chúng cuối cùng có thể thành hình, tạo ra linh trí, có lẽ là 100.000005, cũng cũng có lẽ là trăm vạn năm đằng sau. Bọn chúng liền sẽ như tiểu tiểu đa vô số tuế nguyệt trước đó đồng dạng thuế biến băng phách. Đây là hậu thiên băng tiết tinh hoa. Tiến hóa làm băng phách đường tắt duy nhất. Mà tà tiểu niệm băng phách. Chính là thuộc tiên thiên băng phách. Cấp độ so với loại này hậu thiên tinh phách. Mạnh rất rất nhiều. Mặc dù tương đối yếu đuối. Lại có được tiên thiên ưu thế. Là cho nên nó mới có thể trước tiên thôn phệ những cái kia giải rác điểm sáng. Mà những cái kia băng linh tinh hoa toàn bộ hành trình không có bất kỳ cái gì phản kháng. Mà nếm qua những này băng linh tinh hoa đằng sau. Băng phách mặc dù không đến mức khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh. Nhưng cũng đã khôi phục một nửa. So với trước đó tất nhiên là tốt hơn rất rất nhiều. Đây là băng tủy cây. Tả tiểu niệm ngạc nhiên nhìn xem dưới thân ngồi. Hoàn toàn băng tuyết trong suốt. Khoảng chừng cao mấy chục trượng đại thụ. Đương nhiên. Chỉ có băng tủy trên cây. Mới có thể sinh ra loại này băng linh tinh hoa. Băng linh tinh hoa cũng nhất định phải đạt được băng tủy cây ôn dưỡng. Mới có thể từng bước tiến giai. Có hy vọng sinh ra linh trí. Tả tiểu niệm lập tức phi thân vọt lên. Cẩn thận xem xét gốc này băng tủy cây. Cây này băng tủy cây nhìn ra khoảng chừng ba người ôm hết lớn như vậy. Chi chi xoa xoa, đều như là hoàn toàn trong suốt mỹ ngọc. Phát tán đến cực điểm hàn khí. Thật sự là đồ tốt. Tả tiểu niệm trực tiếp nhảy xuống. Xuống đến băng tủy cây gốc rễ. Lộ ra đoạt linh kiếm. Vận đủ tu vi. Đào móc đứng lên. Gặp được thứ đồ tốt này. Tả tiểu niệm là khẳng định phải mang đi. Người đang làm gì? Tiểu tiểu đa đại biểu bất mãn từ đoạt linh kiếm bên trên chui ra. Đào đi à, tả tiểu niệm một mặt thỏa mãn dáng tươi cười. Đây chính là đồ tốt. Vô luận đối với ngươi đối với ta. Đều rất có ích lợi. Có thể nào không đem bỏ vào trong túi. Đồ tốt, tiểu tiểu đa rất khinh thường nhìn một chút băng tủy cây. Ngắn hạn tới nói. Quả thật là như thế. Lập tức để tả tiểu niệm đem nhẫn không gian mở ra. Tay nhỏ vung lên, cả cây băng tủy cây, liền vèo một cái biến mất không thấy gì nữa. Tiến nhập nhẫn không gian, trừ băng tủy cây bản thể, còn có liên quan gốc một đống lớn huyền băng phong tuyết. Cũng đều cùng nhau tiến vào, ngoặc kép chấm than, tả tiểu niệm nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Tiểu tiểu đa, người thật lợi hại, tả tiểu niệm ôm lấy tiểu tiểu đa liền hôn một cái. Tiểu tiểu đa ghét bỏ vuốt một cái nước bọt. Tại băng thế giới, ta chính là vương, chỉ cần là băng thuộc sự vật, nhất định phải nghe ta hiệu lệnh, xê dịch bọn hắn, bất quá là tiện tay mà thôi. Tiểu tiểu đa rất là dám thúi ngẩng lên cùng ta tiểu niệm một dạng. Gương mặt xinh đẹp, đây là nó duy nhất đối với mình không hài lòng địa phương. Thần là tiên thiên chi linh, lúc đầu hình tượng thế mà không bằng khuôn mặt này tới xinh đẹp. Thật sự là quá thất bại. Quá ném băng, bất quá may mắn hiện tại đây là chủ nhân của mình. Vậy cũng chẳng khác gì là mặt của ta. Hì hì, ta tính toán này đánh thật tốt. Kiếm lời, thể xác tinh thần song trọng có kiếm lời. Thì ra là thế, vậy chúng ta tiếp tục tìm cơ duyên đi. Tả tiểu niệm nghe vậy kinh hỉ dị thường. Lên cao xem xét, mảnh này băng tuyết sơn cốc. Lại là một chút nhìn không thấy bờ rộng lớn địa giới. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.